Chương 553, Uzumaki Naruto-suna. Suna giọng có vẻ phi thường quyết tuyệt, cái cũng khó trách. Uzumaki Naruto dù sao cũng là cổ nổ hạ thôn gì nụ gì kỳ ở làng bên này hoạt động, cũng hoặc là ở còn lại thượng nhẫn cùng đi dưới đi bên ngoài chấp hành ngắn hạn nhiệm vụ. Cái này không thành vấn đề, nhưng nếu là đi làm thời gian dài tới mấy năm tu luyện lữ hành vậy khẳng định là không được, cho dù là từ tam nhẫn chi nhất gì dễ dạ cùng đi, cũng không được chứng kiến Suna cự tuyệt yêu cầu của mình. Dì dẻ dạ cũng không cảm thấy ngoài ý. Muốn hắn cười cười nói, Suna à, ta nhớ được ngươi trước đây lá gan rất lớn à, làm sao bây giờ trở nên nhát gan như vậy, lẽ nào từ ta dì dẻ dạ tự mình mang theo nạ dù tổ, cũng không được sao? Ngươi đừng cho ta tới phép khích tướng, ta nói không được là không được. Suna tức giận trắng mặt nhìn dì dẻ dạ liếc mắt. Bất quá dì dẻ dạ cũng là cười hắc hắc, cái này có thể không phải do ngươi, ta đây là đang cùng trưởng ca thương lượng đây, dù sao hắn mới là hổ ca. Sở hữu gì nụ gì kỷ quyền quyết định nói, hắn trực tiếp bỏ quyền xù nạ cái kia làm như muốn ánh mắt giết người, nhìn về phía viên thanh nói, trường ca tiểu tử, ngươi quyết định đi, ngươi yên tâm, tối đa 3 năm, có thể 5 năm, cũng có khả năng 10 năm, ta nhất định có thể đem minh 780 người huấn luyện thoát thai hoán cốt, ngươi khả năng còn không. Biết sao, kỳ thực đệ tứ hồ cả chính là ta bồi dưỡng ra được. Nói lên đệ tứ hồ cả, dì dẻ dạ trên mặt không khỏi lộ ra một thần sắc tự tin, nếu bản về đồ đệ bồi dưỡng tam nhẫn trong. Hắn tự tin có thể nghiền ép xù nạ cùng họ rổ xì, mà dù sao đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Nhắc tới nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, dù nạ trong lúc nhất thời không lời chống đỡ, không có biện pháp gì dẻ ra người này nhìn qua không đáng tin cậy, có thể đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đúng là hắn đắc ý môn. Sinh đây là sự thật không thể chối cãi. Viên thanh hiện tại có chút xấu hổ, hắn quay đầu lại nhìn một chút hơi tức giận xù nạ, sau đó lại nhìn một chút vẻ mặt cợt nhả gì dẻ ra, nói thật. Hai người này hắn một cái đều không muốn đắc tội, dù sao một cái hắn nhớ thu nhập dưới trướng nữ nhân mà đổi thành một cái. Coi như là hắn thầy tốt bạn hiền, hắn ở khai phục đệ một ngày nhận biết gì dẻ dạ, mà gì dẻ dạ ở sau đó cũng cho hắn rất nhiều trợ giúp môi hở răng lạnh. Điều này làm cho hắn rất khó lựa chọn suy. Tư một hồi, viên thanh đột nhiên nhìn về phía Uzumaki Naruto nói, Naruto, ngươi tới quyết định đi, ngươi nghĩ lưu ở trong thôn, vẫn là muốn cùng gì dẻ dạ đi làm tu luyện lữ hành trường ca đại ca. Ta muốn cùng háo sắc tiên nhân đi làm tu luyện lữ hành. Uzumaki Naruto không chút do dự nói rằng. Suna trịnh trọng nói, Naruto, bên ngoài thôn rất nguy hiểm, ngươi rất có thể sẽ bị người giết chết. Uzumaki Naruto cười cười nói, Suna bà ngươi cứ yên tâm đi, có háo sắc tiên nhân bảo hộ ta đây, huống chi, ta thực lực bây giờ cũng không kém, ta đã học được lợi dụng phong ấn điều động một ít cửu vĩ trả cơ dạ, tuy là còn không quen luyện. Thế nhưng đối phó một dạng tiểu mao tặc vẫn là dư sức có thừa. Ha hả, một dạng tiểu mao tặc? Su nạ vẻ mặt khinh thường nói, chính là bởi vì bên cạnh ngươi có gì dễ dạ ở, cho nên nếu có người chuyên môn tới gây phiền phức cho các ngươi lời nói, người tới nhất định là ảnh cấp hoặc là ảnh cấp trở lên nhân vật. Trong miệng nàng nói, tự nhiên là ạ cà sủ kỳ, những người đó chính là ảnh cấp mà thôi. Ta bây giờ cùng háo sắc tiên nhân ở khai thác nhân thuật, chuyên môn đối phó những thế lực kiêng như bức giá hỏa. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ xoa xoa mũi nói rằng. Đứng bờ FFF ở một bên hạ dù nổ xả cụ giả nghe xong, sắc mặt không khỏi đổi ở đi điền quốc chấp hành nhiệm vụ trên đường có đôi khi, dì dì giả cùng ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hai người sẽ vây trùng châu nghiên cứu bọn họ đang ở khai thác mới nhận thuật. Đương nhiên nói dễ nghe điểm gọi mở rộng tân thuật, kỳ thực chính là xem phim bắt chước lúc đó, nhưng làm nàng sợ hãi bất quá xù nạ tự nhiên không biết ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong miệng nói cái kia tân thuật là cái gì, hoặc chính là ảnh cấp khẩu khí thật là lớn át xù nạ. Trên dưới quan sát liếc mắt Uzumaki Naruto, sau đó bĩu môi nói, xem ra ngươi đối với mình tân thuật cực kỳ tự tin, a đến đây đi, để cho ta biết một chút về ngươi tân thuật, nếu như ngươi có thể đủ đánh tới ta một cái, ta liền đáp ứng ngươi cùng dì dẻ dạ đi làm tu luyện lữ hành. Đang nói rơi xuống đất, chú nạ liền trực tiếp từ bản công tác đi ra, trên mặt tràn đầy tự tin. Uzumaki Naruto trở nên sửng sốt, phải ở chỗ này thử sao? Su nạ cười nói, làm sao sợ a, ta Uzumaki Naruto không sợ trời không sợ đất, biết sợ ngươi. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô nhết miệng lên, hai tay để xuống trước mặt, bày ra một bộ kết ấn tư thế, xong đời chứng kiến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phải vận dụng cái kia bọn họ vẫn còn ở nghiên cứu tân thuật. Dì dẻ dạ vội vã con qua thân thể mà đã ý thức được không đúng, hạ dù nổ xả cụ dạ, lúc này cũng là nhanh lên bưng bít chính mình con mắt chứng kiến hai người này bày ra một bộ duy sợ không kịp dáng dấp. Biết do ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sáo lộ, viên thanh tự nhiên cũng lập tức hiểu đối phương kế tiếp muốn thi Triển tân thuật là cái gì, vì vậy lập tức đem chính nhất khuôn mặt ngộng bức rủa hỉ củ hệ nải che mắt lại, cũng liền ở viên thanh che rủa hỉ củ hệ nải ánh mắt đồng thời u dù mạ kỳ nạ rủ tổ vài cái ảnh phân thân cũng đột nhiên xuất hiện ở hổ cả bên trong phòng làm việc. Hoặc ảnh phân thân sao, cái này sẽ là của ngươi tự tin khởi nguồn chứng kiến u dù mạ kỳ nạ rủ tổ sử dụng ảnh phân thân. Dù nạ trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, ảnh phân thân mặc dù là đẳng cấp cao phân thân thuật nhưng ở nàng truyền thuyết này tam nhẫn trước mặt còn chưa đáng kể, ngay tại lúc xù nạ lộ ra chẳng đáng thời điểm. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ khoe miệng lại không tự chủ được dơ lên nghịch hậu cung chi thuật.